bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 213, ngươi rõ ràng đang cười ta một mực không ngừng qua. Gekko Hoshiki cuối cùng vẫn là không có lựa chọn hất bàn. Không phải cái gì lý trí hoặc là lợi ích suy tính. Chỉ là bởi vì một cái đơn giản nhất nguyên nhân đánh không lại. Nàng tự nhận không phải là đối thủ của Okutu. Shimiken tất nhiên có khả năng làm chết Okutu. Tự nhiên cũng có thể làm chết nàng. Đánh không lại về đánh không lại. Gekko Hoshiki còn là rất rõ ràng biểu đạt ra chính mình tức giận. Ngực tức giận đến một hồi lâu chập trùng. Quả thực tựa như là hai cái khí cầu lại thổi lại thả. Nhìn đến Shimiken rất muốn dùng phi vũ châm đâm một cái. Nhìn xem có thể hay không đâm bạo. Nhìn cái gì vậy? Gekko Hoshiki cũng không giả bộ hòa khí. Đem cây quạt khép lại. Hướng trên bàn trà dùng sức vỗ. Cả ngày dùng sắc mị mị ánh mắt nhìn chằm chằm nữ nhân. Người còn có một điểm hấp huyết quỷ bộ dạng. Hấp huyết quỷ quần thể lãnh cảm hơn 200 năm. Phải nhiều không may mới có thể xuất hiện ngươi loại này sắc phê. Bại hoại hấp huyết quỷ thanh danh. Shimiken biết rõ lão bản nương còn tại nổi nóng. Cũng không cùng nàng tính toán. Cười tủm tỉm nói. Ngượng ngùng. Nếu là ta để ngươi hiểu lầm. Có thể giải thích với ngươi. Hừ. Không có hiểu lầm. Ta vẫn là câu nói kia. Gekko Hoshiki hừ lạnh một tiếng. Nàng hỏa khí đi lên. Ngược lại dứt bỏ thận trọng. Đá rơi xuống ngươi tìm cái kia nữ yêu quái. Ta có thể dẫn ngươi tiến vào Chu Tê Su cung. Giúp ngươi dẫn tiến cho quỷ chủ. Ngươi chỉ cần thay ta làm một chuyện là đủ. Shimiken có chút kinh ngạc. Cũng có chút buồn cười. Đoạn thời gian trước hắn cùng lão bản nương cầu hôn bị dây cự tuyệt. Hiện tại đến phiên lão bản nương nhất định muốn kết hôn. Hắn tận tình khuyên nhủ. Lão bản nương, ngươi đến cùng thích ta điểm nào? Ta vẫn là cái vị thành niên đâu. Chúng ta thật không thích hợp. Gekko Hoshiki tức giận đến cây quạt hướng Shimiken trên mặt ném. Một cái, ta mắt bị mù mới sẽ coi trọng ngươi cái quỷ. Đây là cái giao dịch. Giao dịch hiểu không? Shimiken tiếp lấy cây quạt. Ba một cái mở ra. Nhẹ nhàng rung. Cây quạt mang theo gió lại có cỗ khiến người mê say mùi thơm. Chỉ đùa một chút mà thôi. Lão bản nương. Ta tất nhiên đáp ứng hảo ý của người khác. Lại thế nào có thể đổi ý? Shimiken khẽ cười nói. Chủ yếu là lão bản nương biểu hiện như vậy bức thiết. Ngược lại để hắn cảnh giác lên. Lão bản nương muốn hắn làm sự tình. Khẳng định không phải chuyện gì tốt. Còn không bằng Mizuno Haruyuki bên kia tương đối đơn giản. Dù sao cũng là Mizuno Haruyuki nợ ơn hắn. Tiến vào Chu Tê Su cung tư cách chính ta sẽ giải quyết. Lão bản nương ngươi giúp ta dẫn tiến một cái quỷ chủ liền được. Cần cái gì đại giới ngươi nói. Cái này rõ ràng chính là không chịu tiếp thu thay Gekko Hoshiki làm. Việc giao dịch, Gekko Hoshiki cũng ý thức được chính mình biểu hiện quá nhiều cấp thiết. Nàng uống một ngụm trà tỉnh táo một chút. Dùng bình phục lại giọng nói nói ra. Quỷ chủ cũng không phải cái gì người đều có thể gặp mặt. Thiếp thân thay ngươi dẫn tiến không có vấn đề. Nhưng đại giới cũng không nhỏ. Lấy Shimiken thực lực bây giờ. Muốn dẫn tiến một cái kỳ thật không có vấn đề. Bất quá hắn lại không biết. Cái này liền cho Gekko Hoshiki đòi hỏi nhiều cơ hội. Shimiken khẽ mỉm cười. Giá lớn bao nhiêu đều có thể. Bất quá ngươi phía trước bán tình báo ta sự tình. Chấm ngoặc kép. Gekko Hoshiki. Phía trước là ai nói tiểu tử này rộng lượng. Ta muốn bạo đầu của hắn. Nàng suy nghĩ một chút. Thay cái thuyết pháp. Không bằng dạng này. Thiếp thân thay ngươi dẫn tiến. Đại giới cũng không cần nói. Nhưng nếu như thiếp thân đụng tới phiền phức. Ngươi nhưng phải giúp ta một lần. Shimiken có chút nhíu mày. Lão bản nương. Ngươi đến cùng đụng tới phiền toái gì? Hắn không chút nghi ngờ lão bản nương là muốn nhờ chính mình lực lượng. Nhưng có chuyện gì là nàng cái này nhân mạch cực lớn tình báo thương đại yêu quái cũng không giải. Quyết được. Tạm thời còn không có. Chỉ bất quá thiếp thân muốn làm một số việc. Có lẽ sẽ có một chút lực cản mà thôi. Gekko Hoshiki khẽ cười nói. Yên tâm. đến lúc đó lựa chọn giúp hay là không giúp, quyết định ở chính ngươi ý kiến. Thiếp thân sẽ không bắt buộc ngươi. Nhìn thấy Shimiken còn đang do dự, Gekko Hoshiki cho ra vốn liếng cuối cùng. Nếu là ngươi đáp ứng, về sau tất cả tình báo miễn phí, phốc cu phòng tận tụy phục vụ cho ngươi. Nếu như không đáp ứng, vậy ngươi chỉ có thể tìm người khác giúp ngươi dẫn tiến. Điều kiện này rất mê người. Để Shimiken cũng không thể không nghiêm túc cân nhắc, nghĩ sâu tính kỹ về sau. Hắn cuối cùng vẫn là hướng Gekko Hoshiki vươn tay. Tà thần sự tình không cho trì hoãn. Sớm một ngày giải quyết, sớm một ngày yên tâm. Gekko Hoshiki cũng đưa tay ra đến. Hai cánh tay nhẹ nhàng nắm tại cùng một chỗ. Thành giao. Shimiken đem cây quạt đưa trả lại cho nàng. Đồng thời hỏi, vậy lúc nào thì xuất phát? Một tuần lễ đi. Gekko Hoshiki nhận lấy cây quạt. Đến lúc đó, thiếp thân vừa vặn muốn về Chutetsu cung một lần. Người có thể cùng đi. Chuyện này cứ như vậy định ra đến. Ước định cẩn thận xuất phát thời gian về sau. Shimiken cũng chuẩn bị cáo từ rời đi. Mặc dù còn có thời gian có thể đến phốc cu phòng gia công nhà máy bên trong đi sờ thi thể. Bất quá Shimiken hiện tại sinh mệnh đã cao tới 97. So với sờ thi thể, vẫn là đem thời gian tiết kiệm xuống rèn luyện năng lực mới. Càng có thể tăng cường sức chiến đấu. Nếu như sức chiến đấu đủ mạnh, phục sinh số lần chỉ có mấy lần cũng không có quan hệ. Nếu như sức chiến đấu quá yếu, cho dù có mấy ngàn cái mạng, hạ chàng cũng sẽ giống như Hitani Kyohei. Trước khi đi, Gekko Hoshiki bỗng nhiên gọi lại Shimiken, nhắc nhở hắn một việc. Mặc dù không biết con nào nữ yêu quái mắt bị mù, nhưng ngươi tốt nhất đừng dùng thân phận chân thật của mình cùng nàng kết hôn. Shimiken nghi ngờ, nói, vì cái gì? Gekko Hoshiki mở ra cây quạt. Giọng nói có chút cười trên nỗi đau của người khác. Okutu tại Chutetsu cung còn có rất nhiều bộ hạ cũ. Ngươi bây giờ giết nó. Đến lúc đó nếu như lấy thân phận chân thật đi Chutetsu cung, khẳng định sẽ bị tìm phiền toái. Shimiken không nghĩ tới còn có cái này một gốc dạ. Nếu không phải lão bản nương nhắc nhở, hắn căn bản không biết. Cảm ơn lão bản nương. Shimiken suy nghĩ một chút. Lão bản nương như thế giúp mình, cũng muốn hồi báo một chút mới được. Hắn quay đầu hướng Gekko Hoshiki nói. Lão bản nương, người muốn thực sự không nín được lời nói. Ta có thể hy sinh một cái nhan sắc. Gekko Hoshiki nhấc lên chén trà liền đập tới. Người cút cho ta, người không cần thẹn thùng. Ta sẽ không cười ngươi. Cút, tại Shimiken uốn éo cái mông rời đi về sau. Gekko Hoshiki tức bực dậm chân. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Tiểu tử này không coi ai ra gì. Nhìn ta dễ ức hiếp đúng không? Ta dẫm chết ngươi, dẫm chết ngươi. Lồng chạy bộ bên trong Gekko Soka cố gắng kìm nén điên cuồng dương lên khóe miệng. Lúc này tuyệt đối không thể cười. Nếu không nhất định sẽ bị lão bản nương giận chó đánh mèo. Ngươi cười cái gì cười? Lại chạy 5 giờ. Ta không có cười a tỷ tỷ. Ngươi rõ ràng đang cười ta một mực không ngừng qua. Lại chạy 10 giờ. Mèo mập lập tức hét thảm lên. Shimiken là nghe không được Gekko Soka tiếng kêu thảm thiết. Nếu như nghe đến, sẽ chỉ làm lão bản nương tăng lớn cường độ. Giống như Diệp Ngữ Khanh. Gekko Soka cũng là hùng hai tử. Không giáo dục là không được. Về đến trong nhà lúc, trong nhà còn là trống rỗng, một bóng người đều không có. Shimiken trở lại trong phòng ngủ. Bật máy tính lên. Tại xã giao phần mềm bên trên liên lạc một cái Kanzaki Jin. Đem một tuần lễ sau hành trình báo cho nàng. Theo lão bản nương cấp thiết thái độ đến xem. Lần này Chutetsu cung chuyến đi khẳng định sẽ có phiền phức. Cho nên nàng đang tìm giúp đỡ. Liên tưởng đến Okutu tập kích Mizuno ra tính toán phá hư đàm phán hòa bình. Shimiken không thể không hoài nghi đây có lẽ là Chutetsu cung nội bộ thế lực tại đấu tranh. Hắn cũng không muốn dính líu. Có thể tà thần tai họa ngầm đã kéo không nổi. Liền tính Chutetsu cung là địa ngục cũng phải chạy một chuyến. Shimiken để Kanzaki Jin đem Chutetsu cung tận khả năng kỹ càng tư liệu phát cho chính mình. còn có một chút vũ khí trang bị cấu tạo đồ giấy. Hắn muốn tại cái này trong một tuần, mau sớm rèn luyện năng lực mới, đề cao sức chiến đấu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.